Thú tu thành thần, chương 1205, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com, băng thần nghe tiếng cười thì liền cảm thấy có chút quen thuộc. Nữ nhân hắn quen biết rất nhiều, thế nhưng điên như thế này rất ít, có điều không quá quan trọng. Trong thiên hạ người điên đâu có ít, không lẽ đi đâu hắn cũng gặp người quen. Nếu là người quen kia là kẻ thù kiếp trước thì đi tìm gặp mặt đúng ngu luôn. Có vận mệnh dẫn đường hắn chỉ cần để mọi thứ tự nhiên là được rồi. Với lại chỉ phải đối phó với những thứ gặp được như bình thường đã đủ mệt. Tự kiếm thêm chuyện quả thật quá ngu xuẩn. Điều đầu tiên hắn ta nghĩ tới bây giờ đó chính là đi nhận nhiệm vụ. Không biết nữ đế đã kịp phổ biến hay chưa? Theo hắn ta suy đoán thì có lẽ là chưa, bởi bản thân hắn cũng mới từ hoàng cung đi ra chưa tới một canh giờ. Thêm việc nữ nhân kia bay vào trong hoàng cung thì có lẽ hình như nữ đế có thêm việc phải giải quyết. Có điều nhận trước một cái nhiệm vụ để quen thuộc với không khí của Hắc Bạch Tinh chắc cũng không có vấn đề gì cả. Nhảy từ trên tường thành xuống dưới, hắn liền níu một người chơi đang vội vã lại. Người kia đầu tiên tỏ rõ khó chịu. Có điều khi nhìn thấy tên của băng thần thì hắn ta lập tức thay đổi thái độ hoàn toàn. Bởi hắn vội như thế cũng để đi tìm băng thần. Rất nhiều người chơi đã chuyển từ Thiên Dương Đế Quốc sang đây để có thể tìm cơ hội gia nhập Thiên Long Bang của băng thần. Theo dự đoán của họ thì thời gian đi vào thiên đạo của băng thần chưa tới 2 tiếng nên sẽ đi giết quái dã ngoại chứ không phải đi làm nhiệm vụ. Thanh niên giọng nói vui vẻ vô cùng. Băng thần hội trưởng rất vui được gặp ngươi. Băng thần mỉm cười đầy thân thiện. Cảm ơn ngươi, không biết ngươi có thể chỉ cho ta đường tới nơi nhận nhiệm vụ trong tòa thành này có được không? Thực tế thì khi tới băng thần tìm không thấy nơi giao nhiệm vụ của thập phái giống như ở phía dưới hạ cấp phi diện. Rõ ràng hạ y nói rằng đi lên trung cấp thế giới thì thượng nhân gần như không can thiệp vào thiên đạo trò chơi nữa. Theo cách sắp xếp cùng những gì hắn ta tìm hiểu thì có vẻ đây đều là thật. Thế nên tìm một người hiểu biết về Hạ M Đế Quốc cũng là cần thiết. Băng thần cực kỳ may mắn khi Hứa Khải đúng là người hắn ta cần tìm. Hứa Khải vốn là một người chơi mới. Hắn ta có bằng hữu thành công gia nhập Lâm gia hội. Thông qua tìm hiểu thì biết được Lâm Thiên có xích mích với một người. Người bạn của Hứa Khải lại là tinh anh nên được phát hình truy nã. Trùng hợp hơn nữa Hứa Khải có đại ca là đệ tử của Thuận Vũ Phái. Một trong 10 môn phái lớn nhất trong trung cấp vi diện. Nhờ người phi thăng từ hạ vi diện đi lên thì họ nắm được hình hài của băng thần. Tuy có chút khác lạ giữa hai tấm hình nhưng hắn nhận ra được hình ảnh của băng thần. Thế là từ lúc đó hắn ta liền đi sang Hạ M Đế Quốc cắm cọc từ trước. Là một fan hâm mộ, hắn ta tìm hiểu khá chi tiết về tính cách và cách hành xử của thần tượng. Với thông tin từ đế vương tinh truyền lên thì băng thần không bao giờ chọn kẻ mạnh nhất để kéo lên. Cũng không muốn chia sẻ tài nguyên, Thiên Long Bang quá bá đạo nên mới chọn nâng đỡ thế lực cát cứ của đế vương tinh. Hứa Khải lại đoán rằng mới tới đây băng thần sẽ nuôi hy vọng với Hạ M Đế Quốc thế nên sẽ tới đây đầu tiên. Thế là hắn cắm cọc ở đây chờ đợi. Hôm nay mới đi ra ngoài thực tại vì có việc thì đúng lúc băng thần vào thiên đạo. Thế nên hắn ta mới cuống cuồng lên. Cũng may ông trời không phụ lòng người khiến hắn gặp được băng thần. Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải thể hiện thật tốt. Hứa Khải suy nghĩ thật kỹ rồi nói. Ở trong kinh thành thì ngoài nhận nhiệm vụ từ dân chúng thì dễ dàng nhất vẫn là nhận nhiệm vụ từ quan phủ. Nếu là ở những tòa thành khác thì có thể đi tìm trực tiếp thành chủ chứ không cần phải đi tìm nhiệm vụ bên ngoài làm gì. Băng thần gật đầu khẽ giọng, thế thì chắc ngươi cũng biết quan phủ ở đâu đúng không? Hứa Khải vỗ ngực cam đoan, tuy ta tới Hạ M Đế Quốc không lâu nhưng kiến thức về nơi này cũng tương đối đầy đủ. Nếu băng thần hội trưởng không chê thì trong khoảng thời gian này thông tin ngươi cần sẽ đều do ta cung cấp. Băng thần bây giờ liền nghĩ đối phương là thuộc dạng buôn thông tin. Chức nghiệp cũng là sát thủ, cấp độ 900 thì tương đối cao. Dạng sát thủ này nếu chịu đi làm nhiệm vụ phối hợp với tìm kiếm thông tin thì phạm vi sẽ không bị giới hạn quá nhiều. Băng thần khẽ giọng hỏi, thế ta không biết giá tiền để mua thông tin ở đây như thế nào. Hứa Khải gãi đầu cười nói, thực ra hình như băng thần hội trưởng hiểu nhầm rồi. Hứa Khải, ta không mua bán thông, ta cũng chưa từng tham gia tổ chức nào cả. Ta có ước mơ gia nhập Thiên Long Bang, thế nên chỉ cần băng thần hội trưởng cho ta một cơ hội thể hiện là được. Băng thần ồ một tiếng, hắn không nghĩ sức lan tỏa của Thiên Long Bang có thể khiến một người chơi đi đến cấp 900 vẫn chưa vào công hội. Kiểm tra lại thông tin của Hứa Khải một chút, băng thần thấy quả thật người này vẫn chưa từng gia nhập công hội nào cả. Hắn khó hiểu hỏi, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ ngươi không thấy nếu không gia nhập công hội thì tiến độ thăng cấp sẽ bị chậm hay sao? Hứa Khải vẫn cái vẻ ngây ngô cười nói, thực ra đáng nhẽ ta đã phải gia nhập công hội của môn phái mà đại ca ta đang theo. Thế nhưng hai chúng ta không hợp lắm, sau cùng thì ta cũng ngại nên không dám gia nhập công hội khác. Đến khi biết được chiến tích của Thiên Long Bang, ta cảm thấy rất nể phục. Một năm trước ta đã tới Hắc Bài Tinh để né tránh người nhà trong trò chơi. Không nghĩ tới ngươi lại thực sự tới hành tinh này. Quả thực rất may mắn. Băng thần gật đầu sau đó dò hỏi. Thế nhưng làm sao ngươi biết ta tới Hạ M Đế Quốc để có thể chuẩn bị trước? Hứa Khải kể lại chuyện bằng hữu của hắn ở Lâm Gia Hội cho băng thần nghe. Lông mày của băng thần càng lúc càng nhíu sâu lại. Sau cùng hắn ta bật cười đầy vẻ âm ngoan. Truy nã ta, muốn chết cũng không thiếu cách. Tìm ta để chết chính là cách tồi tệ nhất bọn họ có thể nghĩ ra được. Còn ngươi có vẻ thật thà. Không có công hội cấp độ cũng đạt 900 thì trình độ chắc không kém. Hứa Khải gật đầu liên tục. Đúng thế, hội trưởng nói không sai. Xin ngươi cho ta một cơ hội để thể hiện. Băng thần chép miệng nói, cho ngươi gia nhập Thiên Long Bang cũng không có vấn đề. Thế nhưng cho ngươi làm hội viên quèn thì hơi phí phạm. Dù gì ngươi cũng là sát thủ cấp 900, ngươi chờ chút để ta nghĩ xem nên xử lý như thế nào cho hợp lý. Sát thủ có tài như thế này thì rất hiếm, bảng xếp hạng băng thần cũng liếc qua rồi. 10 vạn người đứng đầu chỉ có mình tên tiểu tử này làm sát thủ. Nếu đã gặp được nhân tài thì phải thật tốt lợi dụng. Kết nạp nhân tài không bao giờ là việc thừa. Băng thần nhớ tới khi nãy có nghe tới Hoán Ảnh Tông liền nói. Ngoài hai cái đế quốc chắc vẫn còn mấy cái thế lực khác nữa. Người điều tra được thông tin chi tiết của họ ta cho ngươi làm trưởng lão. Nếu trong 1 tuần không hoàn thành thì ta cho ngươi làm hội viên. Trước tiên chúng ta đi nhận nhiệm vụ rồi ta thành lập trụ sở mới có thể kết nạp ngươi. Hứa Khải trong lòng nở hoa, nếu thực sự trở thành trưởng lão của Thiên Long Bang thì còn ai dám so sánh rằng hắn ta không bằng đại ca. Với lại sau này người nhà có hỏi hắn cũng có thể thẳng thắn nói bởi hắn gia nhập công hội tốt hơn. Nghĩ đến việc ở chung một công hội nghe đại ca hắn sai khiến thì Hứa Khải đã cảm thấy mệt hết cả người. Tâm trạng vui như bay lên khiến hắn ta đi đường cứ cảm thấy người mình lâng lâng. Ít ra bây giờ hắn ta đã hơn đại ca của mình được một thứ. Cách chương.